cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 162, Triệu Phi Yến tỉ muội. Thật là khủng khiếp, đây đều là người làm tạo thành sao? Họ Chu thương nhân khi nhìn đến nhà mình để đó không dùng biệt thự trang viên mặt đất nứt ra. Cây cối hoa cỏ hóa thành bột mịn trang cảnh. Lại nghe nói đây đều là thanh niên trước mặt cùng người chiến đấu tạo thành kết quả. Lòng bàn tay trong suốt mồ hôi, thân thể khẽ run hắn. Không chậm trễ chút nào liền đem trang viên lấy 7.000 vạn tê tệ giá vốn. Bán cho Triệu Trạch, Bảo Quốc, người tìm người ngày mai bắt đầu tu sửa bị phá hư mặt đất. Một lần nữa trồng hoa cỏ cây ăn quả. Trạng vạng tối lúc, đưa tiễn họ Chu thương nhân. Triệu Trạch cười nhạt hướng Hoàng Mao Lý Bảo Quốc phân phó nói. Đúng, chủ nhân, ngài yên tâm đi, chính mình chủ nhân liền 7.000 vạn đều có thể dễ dàng lấy ra. Phải tốn ít tiền lại lần nữa tu sửa trang viên. Đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Lý Bảo Quốc vội vàng cung kính xưng là. Vào đêm, Triệu Trạch tiếp tục xếp bằng ở biệt thự trên bình đài thổ nạp thiên địa linh khí. Cảm ngộ tu luyện nạp linh chú ý pháp. Sáng ngày thứ hai, đợi Lý Bảo Quốc gọi tới mười mấy cái công nhân bắt đầu thi công lúc. Hắn liền tiến vào trong thư phòng gõ chữ. Ngẫu nhiên nhìn xem sách mới chỗ bình luận chuyện kia lưỡng cực phân hóa bình luận. Bất quá vô luận là phủng hoặc là đen ngôn luận, hắn đều cười nhạt một tiếng. Căn bản cũng không để ý, càng sẽ không trở về phục. Chỉ là phản xuyên Việt đặc sứ, chiếu cái này tình thế quét xuống. Hắn không dùng đến 2 năm, liền sẽ theo tinh phẩm đại lão, trực tiếp biến thành chân chính bạch kim đại thần. Bất quá Triệu Trạch tịnh không thèm để ý những này. Hắn cần chỉ là vì hoàn thành giải tỏa triệu hoán Tiêu Huân Nhi. Sở Ngọc, Lục Tuyết Kỳ, Nam Cung Uyển tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ thôi. Chủ nhân, Mị Nhi gặp qua chủ nhân. Lại qua mấy ngày, làm ban ngày thi công mọi người đã rời đi. Triệu Trạch ngay tại trên bình đài đà tọa thổ nạp lúc. Hắn mang tại tay trái nhẫn xương bên trong. Liễu Mị hóa thành huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Người nhẹ nhàng vạn phúc cúi đầu. Mị Nhi, người cuối cùng cũng thức tỉnh. Ân không sai, quả nhiên có thể so với kia Khương siêu phàm uy áp. Như vậy về sau ta lại bế quan lúc. Cũng yên lòng, Triệu Trạch nhìn chằm chằm trước mắt hồn thể càng thêm nhìn chăm chú. Tu vi càng là so với hắn muốn mạnh hơn Hứa Đô áo đỏ Mị Hồ. Gật đầu cười, chủ nhân, đây là nơi nào? Khương siêu phàm là ai? Thế nhưng là ngài cừu nhân, có thể tại cái này phương viên ngàn trượng bên trong, ta thay ngài giết hắn. Lần bế quan này luyện hóa tần trung tinh hồn cùng tinh huyết về sau. Liễu Nghị khôi phục đến có thể so với luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ cảnh giới. Đồng thời, nàng cũng có thể trực tiếp thoát ly nhẫn xương ngàn trượng xa. Nghe nói nàng không có thức tỉnh lúc, có một cái gọi là Khương siêu phàm tiểu tử từng trêu vào Triệu Trạch. Liễu Mị lập tức mị nhãn hàm sát nói, không cần, hắn đã bị ta đánh chạy trở về Khương gia. A, đúng rồi, Mị Nhi, ngươi có thể phá vỡ này chữ vật túi lạc ấn sao? Liễu Nghị cùng hắn có thần hồn liên hệ, nàng muốn báo ân tâm tư Triệu Trạch có thể hiểu được. Cười nhạt một tiếng, hướng nàng vẫy vẫy tay, lập tức nhớ tới Khương siêu phàm chữ vật túi. Không có làm lão bà hệ thống thay nàng xông mở, Triệu Trạch là đau lòng 3 vạn điểm ái muội năng lượng. Hiện tại có miễn phí lao lực, hắn lập tức liền tâm niệm vừa động, đưa tay đưa nó lấy ra ngoài. Mị Nhi thử xem đi, nghĩ đến hẳn không có vấn đề quá lớn. Liễu Mị gật đầu tiếp nhận chữ vật túi, bắt đầu nếm thử lẻn đi phía trên Khương siêu phàm lạc ấn. Đụng, không bao lâu, theo một tiếng vang trầm, nàng liền mặt mũi tràn đầy vui mừng ngẩng đầu lên nói. Chủ nhân, thành, cho ngài. Triệu Trạch cũng không khách khí, tiếp nhận hồn lực thăm dò vào trong đó, hơi chút xem xét liền không nhịn được lẩm bẩm nói: "Ta đi, nhiều như vậy vàng, còn có tê tệ, tiểu tử này thân gia rất phong phú sao? Ta chữ vật túi, họ Triệu, ngươi chờ đó cho ta." Cùng lúc đó, ở xa hoa hạ quốc, Khương gia Khương Siêu Phàm phẫn nộ phát ra một tiếng hò hét. Hắn chữ vật túi bên trong có mấy cái túi nặng mấy trăm cân vàng thỏi, còn có mấy chục vạn tiền Đài Loan, mặt khác chính là quần áo, đan bình loại hình tạp vật, cùng với kia rất súng máy hạng nhẹ cùng hơn phân nửa đĩa đánh. Bất quá nhưng không có ghi chép công pháp ngọc giản, mà cái kia đan bình bên trong cũng chỉ còn lại một viên màu xanh tụ khí đan. Triệu Trạch nghe sư Tôn Phong Vô Vực nói qua, loại này tụ khí đan là cấp thấp tu sĩ bình thường bổ sung linh lực sử dụng. Đối luyện khí kỳ 2 tầng trở xuống tu sĩ tiến giai cũng rất có ích lợi. Bất quá, chỉ có một viên, hắn còn nghĩ lưu làm về sau linh khí khô kiệt lúc bảo mệnh sử dụng. Liền không có bỏ được, hiện tại liền ăn vào. Liễu Mị sau khi tỉnh dậy, Triệu Trạch bế quan tu luyện liền càng thêm an tâm, ngày bình thản không có gợn sóng, chỉ chớp mắt, hơn tháng thời gian lại vội vàng mà qua. Trong lúc đó, Mã Chiêu Long phái đi Âu Mỹ chư quốc dị năng giả cùng tu tiên giả đều đã trở về Hoa Hạ. Khương gia, Lý gia người cũng không còn tìm kiếm Triệu Trạch, chỉ vì hắn có một cái khiến cho mọi người đều kiêng kỵ chỗ dựa. Làm Tôn Hách Liên cùng Hàn đạo tử xám xịt trốn về đến sư tôn. Nhắc tới Phong Vô Vực, Lý Thanh Vân cùng Khương Phong đều bảo trì im miệng không nói. Giao trách nhiệm hai nhà người không được lại đi tê. Khương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Khương Siêu Phàm đi đến đất thục bế quan không ra. Mã gia, Tôn gia đồng dạng nhắc nhở hậu bối cùng thân tín không nên khinh cử vọng động. Chỉ có Tần Trung nhi tử Tần Khôn mấy lần xúc động hạ muốn liều lĩnh tiến đến báo thù, nhưng hắn tu vi còn không bằng Khương Siêu Phàm, biết đi cũng là tìm tai vạ, chỉ có thể học hắn đi đến linh khí nồng đậm trong núi bế quan khổ tu. Mà đối đãi tương lai có thể ngược sát Triệu Trạch, ông rạng sáng biệt thự trên bình đài, Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy bên trong một chút trong đan điền linh lực, khóe miệng của hắn nổi lên tươi cười lẩm bẩm nói: cuối cùng cũng đột phá, luyện khí kỳ 1 tầng thiên trung kỳ, tại thời đại mạt pháp này tu hành, thật là không dễ dàng a. Đi qua gần 40 ngày thổ nạp tu luyện, tại tự thân tư chất còn tốt, còn có tiên thiên võ giả căn cơ tình huống dưới, mới chậm rãi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Góp nhặt như vậy một chút linh lực, Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch, Phương Vĩ, Từ Lam bọn họ bị chính mình thôn phệ thể nội linh lực lúc, tại sao lại như vậy tuyệt vọng? Bởi vì dựa theo cái tốc độ này, mấy người coi như không có bình cảnh trở ngại, muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, không có năm nhi nửa năm, cũng căn bản cũng không cần nghĩ. Triệu Trạch nếu như không phải có giải tỏa triệu hoán tu tiên nữ chính, từ đó thu hoạch các nàng chữ vật túi nội đan dược, linh thạch khả năng, hắn cũng sẽ bởi vậy tuyệt vọng. Lão bà đại nhân, đem 21 không điểm Triệu Phi Yến cùng 20 không điểm Triệu Hợp Đức đều triệu hoán đi ra. Vừa vặn đột phá cảnh giới, biết tiếp tục cố gắng bế quan khổ tu, tại không có đan dược linh thạch, không có sung túc thiên địa linh khí tình huống dưới, cũng chắc chắn tiến giai chậm chạp. Triệu Trạch liền quyết định trước buông lỏng mấy ngày, đứng dậy tiến vào biệt thự trong phòng khách. Hắn tao cười làm lão bà hệ thống đem Triệu Phi Yến tỉ muội kêu gọi ra. Dù sao trang viên trong thi công đã sớm kết thúc, ngoại trừ 2-3 ngày tới đưa một lần bữa ăn Lý Bảo Quốc ngoài, cũng không có người khác. Mặt khác, bởi vì hắn thời gian dài như vậy đều không có triệu hoán đừng nữ tử, hơn 10 ngày trước lại rút đến một lần nhất 72 lần phạm vi gấp bội, cố ý đi thu thập nguyên nhân. lúc trước chỉ còn lại có hơn 60 vạn điểm ái muội năng lượng. Hiện tại đã khôi phục đến 72 vạn điểm. Không có vấn đề, theo hệ thống lão bà nhàn nhạt đáp lại. Hai cái chỉ mặc cái yếm, trần trụi cánh tay cùng dưới cổ đại phiến tuyết trắng da thịt. Vạt áo mặc xẻ tà váy sam, trên đầu trang sức diệt hết, búi tóc rối tung tuổi trẻ nữ tử. Liền trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Vóc người này tuyệt hảo, hai nữ đều mắt phượng liễu mị, mắt to mũi ngọc tinh xảo, da như mỡ đông, thể uẩn mùi thơm ngát, làm cho người ta vừa nhìn liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.